Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Thiên Phong Lâm. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, chương 129, quyển 2, Tê Chi Điểu. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Sứ giả đi tới Tam Tướng Doanh. Hương án đã được bày xong, Lưu Nhĩ, Quan Hồng, Trương Hắc quỳ trên mặt đất. Ni Chuyết thân là người nước khác, chỉ cần đứng thẳng vái chào là được. Sứ giả lấy thánh chỉ ra, mở rộng, cao giọng tuyên đọc: Phụng Thiên Thừa Vận, quốc quân chiếu viết, ba vị tướng quân Lưu Nhĩ, Quan Hồng, Trương Hắc dũng mãnh hơn người, trung thành vệ quốc. Các người trong trận phục kích vừa qua đã dốc hết sức chiến đấu, chống trả thế địch, phản công bắt sống tu sĩ Nguyên Anh Mã Phi Cước, quét sạch mối họa lớn cho nước ta, lập nên chiến công hiển hách. Các ngươi vào thời khắc nguy nan không màng sống chết, không chút sợ hãi, đều là rừng cột của nước nhà. Nay chấm hạ lệnh thăng chức cho ba vị tướng quân từ du kích quân lên bộ phu tướng quân để khích lệ, đồng thời ban thưởng 10 khối quốc lực. Quân sư Ninh Chuyết tuy là người nước khác nhưng một lòng hướng về chính đạo, dũng cảm tham chiến, không ngại gian khổ. Trước trận chiến còn dâng lên cho quân ta bài thơ sấm truyền, ngôn từ tinh chuẩn, dự báo cục diện chiến trận. Trong trận phục kích, người đã nỗ lực hỗ trợ quân đội, lập nhiều kỳ công, giết vô số kẻ địch. Với ý chí và khí phách như vậy, đáng được khen thưởng, đặc biệt ban tặng 4 khối quốc lực để khích lệ. Mong các người ghi nhớ vinh dự đặc biệt này, không phụ lòng mong đợi của mọi người, tiếp tục dũng cảm giết địch, bảo vệ uy nghiêm của lưỡng chú quốc tàng. Khâm thử. Ba vị tướng quân đồng thanh hô: Chúng thần tạ ơn. Ninh Chuyết cũng theo dõi đó mà lên tiếng phụ họa: Sứ giả đường xa mệt mỏi, từ Vương Đô chạy đến đây, thật sự vất vả, mời vào bên trong. Sau khi nhận thánh chỉ, Lưu Nhĩ tươi cười tiếp đón sứ giả. Lúc yến tiệc sắp kết thúc, Ninh Chuyết đi tới bên cạnh vị sứ giả này, kín đáo đưa cho y rất nhiều linh thạch. Quân doanh đơn sơ, chiêu đãi không chú đáo, mong sứ giả đừng trách. Sứ giả mỉm cười vô cùng thành thạo, nhận lấy túi chữ vật linh thạch. Sau đó không lâu, y rời khỏi Tam Tướng Doanh dưới sự đưa tiễn của ba vị tướng quân và Ninh Chuyết, trở về Vương Đô phục mệnh. Đêm khuya, Ninh Chuyết ở trong danh tướng sổ sách cẩn thận đánh giá gạch quốc lực. Các tu sĩ thành lập quốc gia tu chân, tầng lớp cao nhất của đất nước, sẽ ngưng tụ quốc lực chế tạo ra gạch quốc lực. Lượng chú quốc lấy thủ đức kiến quốc, cho nên gạch quốc lực có màu đen. Ánh đèn trong doanh trướng sổ sách chiếu vào bên trên của gạch quốc lực, mơ hồ có thể thấy những gợn sóng nhỏ xíu, giống như dòng chảy ngầm dưới biển sâu. Đây chính là dấu hiệu của thủy đức. Ninh Chuyết dùng bàn tay vuốt ve gạch quốc lực, bề mặt của gạch lạnh lẽo nhưng lại không lạnh thấu xương như là băng. Đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với gạch quốc lực, trước đây cũng chỉ nhìn thấy bên trong thư tịch mà thôi. Ninh Chuyết thúc giục thần thức quán thâu vào bên trong gạch quốc lực. Gạch quốc lực truyền tới một trận dao động bao phủ toàn thân Ninh Chuyết, rồi cảm ứng được quân sư ấn trong ngực của hắn. Giống như ổ khóa đã có chìa khóa, cánh cửa lớn từ từ mở ra, từ trong gạch quốc lực chảy ra một tia quốc lực. Quốc lực được thần thức của Ninh Chuyết điều động, trước tiên đi vào thần hải thượng đan điền, kính đài thông linh quyết. Cùng với việc Ninh Chuyết chủ động tu luyện, quốc lực trong thượng đan điền hóa thành ánh sáng bao la, chiếu rọi 4 phương 8 hướng. Phía dưới hào quang chiếu rọi, vô số kính niệm sinh sôi nảy nở, hiệu suất cực kỳ cao. Ninh Chuyết lại điều động tia quốc lực này vào trong khí hải ở trung đan điền. Quốc lực quán thâu gần như trong khoảnh khắc chuyển hóa thành một lượng lớn pháp lực. Tương tự khi đến hạ đan điền, quốc lực chuyển hóa thành huyết cân, khiến cho đại địa huyết cân này dày thêm 3 thước. Tuyệt vời, thật tuyệt vời. Ninh Chuyết lập tức cảm thấy 3 đan điền đều đặn bắt đầu căng phồng, toàn thân tràn đầy một cỗ lực lượng cường đại. Cỗ lực lượng này vô cùng ôn hòa, sâu lắng, mang theo tính bao dung to lớn. Ninh Chuyết dừng lại, chậm rãi mở mắt, vẻ mặt tràn đầy kinh hỉ. Bởi vì trong mười mấy nhịp thở ngắn ngủi, tu vi của hắn đã tăng lên một chút, tương đương với một tháng tu luyện bình thường. Mượn nhờ quốc lực tu luyện, chẳng khác nào trực tiếp quán đỉnh, không cần khổ tu. Càng mấu chốt hơn là quốc lực không có đặc tính ngũ hành, có thể chuyển hóa thành pháp lực của mọi công pháp trên thế gian. Khó trách ở thời đại cổ xưa, rất nhiều tu sĩ không tiếc mạng sống cũng muốn mạo hiểm phò tá vương triều. Tính theo chiến công trong trận phục kích mà nói, Ninh Chuyết nhận được ít hơn nhiều so với ba vị tướng quân Lưu Quan Trương. Tuy bài thơ sấm truyền của hắn rất chuẩn, nhưng cũng chỉ có tác dụng tích cực đối với Tam Tướng Doanh và Hồng Hoa Doanh. Chiến công của Ninh Chuyết phần lớn là nhờ vào ba vị tướng quân mang tới. Nếu không có ba vị tướng quân bắt sống Mã Vị Cước, hắn cũng sẽ không được chia nhiều chiến công như vậy. Trong đó cũng có nguyên nhân là do Lưu Nhĩ cố ý nhấn mạnh công lao của Ninh Chuyết khi báo cáo lên trên. Đối với những chiến công này, Ninh Chuyết không do dự, đều chọn Gạch Quốc Lực. Nếu như phải lựa chọn như vậy trước trận phục kích, có lẽ ta còn do dự, nhưng sau khi tự mình trải qua chiến trường, Gạch Quốc Lực trong một thời gian dài sẽ là lựa chọn chắc chắn của ta. Lựa chọn hàng đầu, thậm chí là lựa chọn duy nhất. Trận phục kích đã mang tới rung động rất lớn cho Ninh Chuyết. Có một khoảnh khắc, tuy rằng hắn ở chỗ sâu trong quân trận, nhưng khi đối mặt với một đòn hồi mã thương của Mã Phi Cước, hắn cũng suýt nữa thất bại bỏ mình. Vào khoảnh khắc quyết định sống chết đó, Ninh Chuyết thậm chí còn không kịp phản ứng. Sau đó hắn thông qua đột không phủ định hướng, tụ hợp với Tô Linh Đồng, lại dốc toàn lực tranh đoạt chiến lợi phẩm, cũng không khó thời gian để hồi tưởng lại. Mãi đến khi toàn quân trên đường trở về Thương Lâm Tiên Thành một lần nữa, Ninh Chuyết mới dần hiểu ra, cảm thấy nghĩ mà sợ. Tu vi là nền tảng lớn nhất của ta. Cảnh giới ngũ hành của ta tuy rằng cao thâm, nhưng không có tu vi chống đỡ, quả thật giống như là minh châu bị che lấp. Trúc cơ nhỏ yếu, kim đan nhỏ yếu, nguyên anh cũng vẫn nhỏ yếu. Trận chiến này mở mang kiến thức cho Ninh Chuyết rất nhiều. Đây chính là hiệu quả của việc đi vạn dặm đường du lịch bốn phương. Đối với cấp độ tu vi như kim đan, nguyên anh, Ninh Chuyết đương nhiên cũng đã biết từ lâu. Hắn đã đọc qua vô số lần trong các đại điển tịch. Tuy nhiên rất nhiều cảm xúc nhân sinh phải tự mình trải qua mới có thể thực sự hiểu được ý nghĩa của nó. Học ở trên giấy rốt cuộc là cảm thấy nông cạn, hiểu rõ việc này phải tự mình thực hành. Với tu vi cấp trúc cơ của hắn, cho dù bên cạnh có vô số đồng đội cũng sẽ bị đánh chết chỉ trong chớp mắt. Những tù sĩ cấp kim đan của Thiên Phong Lâm kia, ba vị tướng quân Lưu Quan Trường chém giết như heo chó, cao thủ cấp nguyên anh như Long Giang cuối cùng thiếu chút nữa đã bị một mồi lửa thiêu chết. Những điều này đều là sự thật mà Ninh Chuyết tận mắt chứng kiến, mà những sự thật này đã hoàn toàn khơi dậy ngọn lửa trong lòng hắn. Trúc cơ không đủ, kim đan không đủ, nguyên anh vẫn không đủ. Ta muốn leo lên, không ngừng leo lên, dốc toàn lực tích lũy tu vi của bản thân. Ta muốn trở thành một tu sĩ cường đại. Ta muốn nắm giữ vận mệnh của chính mình. Vào khoảnh khắc suýt chút nữa bị người ta giết chết, Ninh Chuyết thậm chí còn không có khả năng phản ứng. Hắn không muốn trải qua nỗi đau như vậy nữa. Tuy nhiên muốn tích lũy tu vi, dễ nói như vậy sao? Tô Linh Đồng với thiên tư và ngộ tính như vậy, tu luyện đến bây giờ cũng mới chỉ là trúc cơ. Không phải là y không cố gắng, mà đây là chuyện bình thường. Tu luyện trúc cơ kỳ mấy chục năm đã là ít, bình thường là khoảng trăm năm, cho nên rất nhiều tu sĩ lúc đến sắp chết cũng không thể đột phá bình cảnh, tấn thăng đến kim đan, sau đó buông tay chết giả. Tốc độ tăng tiến của Tô Linh Đồng đã cực kỳ rất nhanh rồi. Ninh Chuyết mới chỉ 16 tuổi đã tấn thăng lên trúc cơ sơ kỳ. Hắn đồng thời tu luyện ba công pháp, hơn nữa ba môn này đều là công pháp hàng đầu thế gian. Chỉ tu luyện một môn thôi cũng đã phải tích lũy linh lực nhiều hơn người thường, tiêu hao nhiều thời gian và tinh lực hơn. Ninh Chuyết bên trên cơ sở này còn phải nhân ba. Cho nên Tô Linh Đồng đã đoán Ninh Chuyết tu luyện nhất định sẽ vô cùng chậm chạp, tốn rất nhiều thời gian. Trước đây Tô Linh Đồng từng thuyết phục hắn không nên nóng vội. Mọi việc trên đời này không có cái gì là hoàn toàn tốt, cũng không có cái gì là hoàn toàn xấu. Tu luyện chậm, tốn rất nhiều thời gian, lại đầu tư quá nhiều, đây chính là cái giá to lớn phải trả khi tu luyện công pháp đỉnh cấp. Ninh Chuyết không muốn tu luyện từng bước một. Hiện tại hắn đang du ngoạn thiên hạ, vì chữa bệnh cho mẫu thân mà ra Nam vào Bắc, không ngại nguy hiểm. Hắn rất cần đề cao tu vi của chính mình, ước gì bản thân sau một khắc sẽ trở thành tu sĩ đại thừa kỳ. Cho nên hắn vẫn luôn tích cực tìm kiếm phương pháp tăng tốc độ tu luyện. May mắn thay, đây là thời đại thịnh thế huy hoàng của tu chân. Trên thế giới này quả thật có không ít con đường tắt để tích lũy tu vi. Phổ biến nhất chính là sử dụng công pháp linh thạch, đan dược, pháp bảo phẩm chất cao hơn. Tiếp theo là song tu quán đỉnh, thôn phệ chuyển hóa pháp lực của người khác. Quốc lực cũng giống như quán đỉnh, lợi dụng quốc lực có thể trực tiếp tăng tu vi của tu sĩ trong thời gian rất ngắn, mà không phải thông qua linh thạch đan dược để tăng hiệu suất tu luyện, nhanh chóng tăng cao tu vi. Cái sau giống như cây cối sinh trưởng, chính là nhanh hơn so với cái trước. Cái trước thì giống như trực tiếp rời một đoạn thân cây đến ghép vào trên thân cây của chính mình. Ta có tổng cộng 4 khối gạch quốc lực, có thể trợ giúp tu vi của ta tăng tiến tới cảnh giới nào đây? Ninh Tuyết suy nghĩ miên man nhưng lại ngừng hấp thu quốc lực, dùng phương pháp thông thường để tu luyện. Lần này hắn lập tức cảm nhận được sự chênh lệch rất lớn. Chậm, tu luyện bình thường thật sự quá chậm. Tình huống hiện tại của ta, tốc độ tu luyện như thế này thật sự khiến người ta khó mà chịu đựng nổi. Ngày hôm sau, Song Tịnh mở tiệc chiêu đãi Ninh Tuyết ở Thương Lâm Tiên Thành. Ninh Tuyết đến dự tiệc đúng giờ. Song Tịnh lại khôi phục phong thái đệ tử vọng tộc huân quý ngày thường, mặc áo bào màu xanh lá cây, tao nhã ung dung. Ninh Tuyết chắp tay hành lễ. Song Tịnh ngồi tại chỗ không đứng dậy, mà ra hiệu cho Ninh Tuyết ngồi đối diện mình. Tòa tiểu điểu lâu này chính là tiểu lâu lớn nhất Thương Lâm Tiên Thành. Món ăn lớn nhất của bọn họ chính là thập điều nhất tâm yến với đủ loại hình dáng. Ta đã bao chọn tầng cao nhất này, đặc biệt dặn dò nhà bếp là món thập điều nhất tâm yến này, nên quân sư cứ tự nhiên thưởng thức. Song Tịnh mỉm cười giới thiệu cho Ninh Tuyết một phen. Ninh Tuyết đương nhiên khách sáo đáp. Món linh thực đầu tiên được dọn dẹp lên có tên là ngân ba linh khí thang, nước canh trong suốt, bề mặt tỏa ra ánh sáng bạc nhàn nhạt, hương thơm thanh mát. Bên trong có thịt chim màu trắng là nguyên liệu chính, ngoài ra còn có các nguyên liệu phụ như ngân hạnh, ngân nhĩ, tuyết lê, cầu kỳ, hoa dao, vân vân. Ninh Tuyết trước tiên dùng thìa uống một ngụm nhỏ, nước canh thanh đạm ôn hòa, có hương vị trái cây tự nhiên và dược thiện, bên trong thanh mát mơ hồ có một chút ngọt. Lại ăn một miếng thịt chim, vào miệng liền tan, hương vị độc đáo. Song Tịnh đưa mắt chăm chú nhìn Ninh Tuyết đang thưởng thức mỹ thực, y cẩn thận quan sát từng cử chỉ cô đối phương, thầm nghĩ. Quả nhiên Ninh gia là đại gia tộc một phương. Ninh gia đã từng có tu sĩ Nguyên Anh từ Bắc Phong Quốc di cư tới Nam Đậu Quốc, vẫn có nội tình rất lớn. Đối với tôn tử của danh môn vọng tộc, loại nội tình này có thể thấy rõ từ những chi tiết nhỏ. Tuy rằng Ninh Tuyết từ nhỏ đã thiếu thốn, nhưng được bá phụ bá mẫu dạy dỗ lễ nghi sinh hoạt, ở học đường cũng có những bậc trưởng bối chuyên môn dạy dỗ học sinh các quy tắc ứng xử hàng ngày, bao gồm cả cách ăn ở, đi đứng, nằm ngồi. Hơn nữa sau khi Ninh Tuyết trưởng thành, đọc nhiều sách vở, cũng tự rèn luyện, tăng thêm tu dưỡng, mục đích chính là để giao tiếp với những tu sĩ có thân phận cao quý, tạo ấn tượng tốt với bọn họ. Song Tịnh thấy động tác ăn uống của Ninh Tuyết đơn giản, tào nhã, nhìn thì chậm chạp mà thực lại rất nhanh, trong lòng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, cũng có khẩu vị bắt đầu thưởng thức phần ngân ba linh khí thang của mình. Ninh Tuyết uống hết gần bát ngân ba linh khí thang rồi không ăn nữa. Song Tịnh nói: Ninh quân sư có biết nguyên liệu chính của món linh thực này là gì không? Ninh Tuyết đáp: Hình như là tê chi điều. Song Tịnh lại hỏi: Tê chi điều có rất nhiều loại, cụ thể là loại nào? Ninh Tuyết nói: Ta thấy nước canh này ánh bạc lấp lánh, có hương vị ngân hạnh, khả năng cao nhất là ngân hạnh tê chi điều. Song Tịnh mỉm cười: Ninh quân sư quả nhiên là mưu lược hơn người, đoán không sai. Nói xong lời này, y cũng không lên tiếng. Ninh Tuyết cảm thấy hơi kỳ quái, bởi vì lúc trước khi Song Tịnh mời hắn, thái độ rất hòa nhã, nhiệt tình. Lần này rõ ràng là muốn thân cận với hắn, nhưng sau khi bắt đầu dự tiệc, y lại trở nên có chút xa cách. Hình như khi không còn mối đe dọa ở bên ngoài, khoác lên mình bộ quần áo sang trọng, Song Tịnh lại trở về với thân phận đệ tử vọng tộc. Món ăn thứ hai được dọn lên trên bàn tròn. Đây là một món nướng, một bông hoa tươi nở rộ, bên trong bông hoa đặt một con gà nướng. Ninh Tuyết nhìn kỹ một chút thì thấy đây không phải là gà nướng mà là chim nướng mới đúng. Thân chim được phết mật ong, tô điểm thêm anh đào và hoa anh đào, trông vô cùng lãng mạn. Ninh Tuyết nâng đũa gắp một miếng thịt chim ăn thử, hai mắt lập tức sáng lên. Thịt chim thơm ngọt thanh thúy, có chút hương vị đặc biệt, làm cho người ta liên tưởng tới mùa xuân. Gió xuân phơi phới, hoa anh đào nở rộ như mưa rơi. Song Tịnh đợi tới khi Ninh Tuyết ngừng ăn mới hỏi nguyên liệu chính là gì. Ninh Tuyết đáp: Cũng là tê chi điểu, hơn nữa là anh luyến tê chi điểu. Song Tịnh gật đầu mỉm cười không nói. Ninh Tuyết chợt hiểu ra ý đồ của đối phương nhưng không lên tiếng vạch trần. Đợi đến khi món linh thực thứ ba được dọn lên là một món tạo hình như là gà hầm thuốc bắc. Ninh Tuyết thôi động pháp lực cắt vỡ phần bụng gà hầm thuốc bắc để cho gạo nếp cầm và khoai lang tím bên trong ức gà lập tức lộ ra. Ninh Tuyết nhấm nháp một phen không nhịn được mà gật đầu. Vị ngọt của gạo nếp cầm và vị bùi của khoai lang tím hòa quyện vào với nhau, kết hợp với thịt gà mềm mại, hương vị đậm đà, khiến tâm hồn hắn bình yên, thậm chí trong thần hải thượng đan điền trống rỗng, một mảnh thanh tịnh. Lần này không đợi Song Tịnh trả lời, Ninh Tuyết chủ động nói: Đây coi như là tử tuệ tê chi điều. Song Tịnh thấy Ninh Chuyết mỉm cười, ánh mắt ẩn chứa thầm ý, biết rõ thời cơ đã đến, rốt cuộc tung ra lời lẽ đã được y chuẩn bị kỹ càng. Tề Chi Điểu có mỏ chim nhỏ dài, dùng mỏ chim cắm vào thân cây, hút nhựa cây mà sống. Khi chúng muốn sinh sản đời sau, sẽ cắm mỏ chim vào nơi sâu nhất của thân cây, rót tinh hoa sinh mệnh của bản thân vào thân cây. Cùng là một con Tề Chi Điểu, lựa chọn cây cối khác nhau, đời sau sẽ trưởng thành khác nhau. Trong cây ngân hạnh thai nghén rồi sinh ra ngân hạnh Tề Chi Điểu, khi bay lượn, hai cánh lấp lánh ánh bạc, tốc độ bay nhanh, tiếng chim hót thành thúy. Cây anh đào nuôi dưỡng ra anh luyến Tề Chi Điểu, toàn thân màu phấn nhạt, thân thể nhẹ nhàng, tiếng hót êm ái, mang theo chút yêu thương. Cây tử đàn nuôi dưỡng ra Tử Tuệ Tề Chi Điểu, lông chim màu tím đậm, có thể hiểu được tiếng người, lại vô cùng thông minh. Nói đến đây, Song Tịnh dừng một chút. Loại cây nào thường thường sẽ nuôi dưỡng ra loại Tề Chi Điểu đó? Có thể thấy được hoàn cảnh trưởng thành đối với một con chim, một người mà nói là vô cùng trọng yếu. Ninh Quân Sư là người trẻ tuổi tuấn tú, xuất thân từ đại gia tộc. Nói thật ta không quá hiểu vì sao Ninh Quân Sư lại gia nhập Tam Tướng Doanh. Người giống như là lương tài mỹ ngọc, mà Tam Tướng Doanh thì tính là gì? Nó chẳng khác nào một cái cây cong queo siêu vẹo không gọi ra tên. Ninh Chuyết mỉm cười lắc đầu. Song đại nhân muốn khuyên ta rời khỏi Tam Tướng Doanh, gia nhập Bạch Ngọc Doanh sao? Đối với dụng ý của Song Tịnh, trước khi đến, Ninh Chuyết đã bàn bạc qua cùng với Tô Linh Đồng, nhận ra ý đồ mời chào của người này. Nhưng Song Tịnh lại lắc đầu. Bạch Ngọc Doanh của ta đã bị đánh bại, bạch phế chờ hưng mà thôi. Lần này xây dựng lại, không còn lực lượng ủng hộ như trước kia. Dùng một đội quân như vậy để mời Ninh Quân Sư, sao có thể thể hiện thành ý của ta? Ngoài cửa sổ, bầu trời trong xanh như được gột rửa, mặt trời tỏa ra ánh nắng ấm áp. Một đàn ngân hạnh Tề Chi Điểu từ trên trời đang bay xuống, đôi cánh của chúng vẽ ra những tia sáng bạc trên không trung. Bọn chúng lao xuống với tốc độ cực nhanh, gần như dùng một tư thế muốn chết đâm vào tán cây rậm rạp của một cây đại thụ. Bầy chim ríu rít, tiếng vỗ cánh, tiếng gió, tiếng lá cây xào xạc đan xen, tạo thành một làn sóng âm thanh dày đặc. Át đi tiếng nói chuyện có hai người trong phòng. Song Tịnh há miệng nói ra một phen, sau đó liền nhìn về phía Ninh Chuyết, ánh mắt lộ vẻ chờ mong nồng đậm. Ninh Chuyết mở to hai mắt, giữa hai đầu lông mày hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn đưa mắt liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn đàn ngân hạnh Tề Chi Điểu đang ầm ĩ. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Khi hắn quay đầu lại nhìn Song Tịnh, sắc mặt đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Gia thần. Song Tịnh gật đầu. Trở thành gia thần của ta, đây chính là thành ý của ta. Có lẽ người cũng biết phân lượng của gia tộc ta ở Lưỡng Chu Quốc là như thế nào chứ? Ninh Chuyết theo đó gật đầu. Hắn đương nhiên biết rõ, Song gia chính là vương gia của Lưỡng Chu Quốc. Song Tịnh lấy ra một mai ngọc giản, chậm rãi đưa cho Ninh Chuyết. Đây là bổng lộc sau khi ngươi trở thành gia thần. Ta biết ngươi dùng chiến công đã được ban thưởng 4 khối quốc lực. Nếu ngươi làm gia thần của ta, thân phận này sẽ cao hơn chức vị quân sư tế tiểu hiện tại của ngươi rất nhiều. Khi hấp thu quốc lực sẽ có hiệu quả tăng gần gấp 3. Chỉ riêng một điểm này chẳng khác nào phóng đại chiến công của ngươi gấp 3 lần. Ý nghĩa này vô cùng trọng đại, có phải không? Vẻ mặt của Ninh Chuyết vô cùng nghiêm túc. Hắn dùng thần thức quán thông ngọc giản, trong lòng chợt động. Điều kiện Song Tịnh đưa ra vô cùng hậu hĩnh, thậm chí không hạn chế tự do của hắn. Chỉ cần Ninh Chuyết muốn rời, không muốn làm gia thần nữa, hắn có thể thoát khỏi thân phận này bất cứ lúc nào. Như vậy, có nên trở thành gia thần của một trong cao tầng của Lưỡng Chu Quốc hay không? Ở Tam Tướng Doanh, Liêu Nhĩ phê duyệt quân vụ, mặt ủ mày chau. Y xử lý thỏa đáng phần quân vụ cuối cùng, đặt ở góc bàn, không khỏi thở dài một tiếng. Sau khi gọi thuộc hạ đến truyền đạt những mệnh lệnh của mình, Liêu Nhĩ vén rèm cửa, nhìn ra phía cửa doanh trại, rồi lại buông rèm xuống, chắp tay sau lưng, đi đi lại lại ở trong doanh trướng. Sau đến lúc này vẫn còn chưa về, Liêu Nhĩ không ngừng lẩm bẩm. Lần này Ninh Chuyết đi dự tiệc chiêu đãi của Song Tịnh, trước khi đi đã nói với Liêu Nhĩ. Thế cho nên bắt đầu từ sáng sớm, Liêu Nhĩ đã thấp thỏm không yên, mãi đến khi có thuộc hạ đến báo cáo Ninh Chuyết đã về, lúc này y mới nở nụ cười. Vị tướng quân này vội vén rèm cửa chạy ra ngoài cổng doanh địa. Gặp được Ninh Chuyết, y cười lớn, nụ cười nhiệt tình như lửa. Quân sư, người cuối cùng đã về rồi, về là tốt rồi. Liêu Nhĩ vừa chào đón, vừa âm thầm quan sát sắc mặt của Ninh Chuyết. Thấy Ninh Chuyết mặt ủ mày trâu, có vẻ buồn phiền, trong lòng y chợt dâng lên cảm giác bất an, vội hỏi. Quân sư, có phải Song Tịnh gây khó dễ cho người không? Yên tâm, và huynh đệ chúng ta sẽ là chỗ dựa vững chắc cho ngươi. Ninh Chuyết lắc đầu. Không phải là như vậy. Là Song Tịnh mời ta, muốn mời chào ta làm gia thần của hắn. Nụ cười của Lưu Nhĩ chỉ trệ, trong lòng lập tức lạnh toát. Chuyện y lo lắng nhất rốt cuộc đã xảy ra, nhưng y vẫn miễn cưỡng cười cười nói. Chuyện này cần phải suy xét kỹ càng mới được. Song Tịnh mặc dù xuất thân cao quý, nhưng xuất thân của quân sư người kỳ thực cũng không kém chút nào. Hơn nữa trở thành gia thần chắc chắn sẽ mất đi tự do. Ồ, chuyện này thì không đâu. Hắn nói thẳng, ta có thể rời đi bất cứ lúc nào, không hạn chế tự do của ta. Ni Chuyết xua tay nói. Nụ cười của Lưu Nhĩ cứng đờ, trong lòng lập tức trùng xuống, nhưng mặt ngoài y vẫn chắp tay chúc mừng. Như vậy, vậy thì rất tốt. Dù sao thân thế của Song Tịnh cũng không tầm thường. Ta xin chúc mừng quân sư. Quân sư dựa vào Song Tịnh tướng quân chắc chắn sẽ báo thù được cho gia tộc thành công. Ni Chuyết lắc đầu. Ta chưa đồng ý ngay lập tức. Đôi mắt của Lưu Nhĩ lập tức sáng lên. Chẳng lẽ quân sư ngươi... Ni Chuyết gật đầu. Ta còn đang suy nghĩ. Lưu Nhĩ lại một lần nữa thần sắc ảm đạm. Ni Chuyết nhìn thoáng qua sân huấn luyện ở trong doanh trại. Sao không thấy hai vị tướng quân Quan Hồng và Trương Hắc luyện binh? Quân ta mới thành lập chưa lâu, lần này đại thắng, bắt sống được tù sĩ Nguyên Anh, sĩ khí đang lên cao, càng phải tranh thủ thời gian luyện binh, chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến lớn sau này mới đúng. Lưu Nhĩ thở dài thật sâu. Đang muốn thỉnh giáo quân sư đây. Binh sĩ ồn ào, bất mãn, đòi tiền trợ cấp. Cũng muốn thay đổi khế ước trước đó, tam đệ đã chủ động đi xin xử lý rồi. Về phần nhị đệ, hắn đang ở trong doanh trướng hấp thu quốc lực, tăng cường tu vi. Phần thưởng của ba huynh đệ Lưu Quan Trường ngoài thăng quan ra còn có 10 khối quốc lực. Ni Chuyết lập tức hứng thú. Thương thế của quan tướng quân thế nào rồi? Trước đó Ngô Ngần đánh lén Quan Hồng khiến cánh tay phải của lão bị thương. Đang nói thì có một luồng thần thức chuyển đến. Đa tạ quân sư quan tâm, thương thế ở cánh tay phải của ta phiền phức hơn ta tưởng nhiều. Đã thử mọi thủ đoạn nhưng không mang tới hiệu quả. Là Quan Hồng, rõ ràng lão đã kết thúc lần tu luyện này. Lưu Nhĩ nhíu mày, lập tức cùng với Ninh Chuyết vào doanh trướng thăm Quan Hồng. Trong doanh trướng tối om, chỉ có vài ngọn nến đang thiêu đốt. Ánh nến đỏ rực tỏa ra thứ ánh sáng tựa như máu. Quan Hồng mặc trường bào màu xanh đậm, nhưng cánh tay phải lại đầy chân, vết thương rõ ràng bị sưng tấy, da thịt tím đen. Quái đạo. Sắc mặt của Lưu Nhĩ trầm xuống. Quái đạo. Hai mắt của Ninh Chuyết thì sáng lên. Lưu Nhĩ bỗng nhiên chắp tay hành lễ với Ninh Chuyết. Quân sư có phải cũng có chút am hiểu về quái đạo đúng không? Ta thấy quân sư có một thanh binh khí liềm đao, hẳn là binh khí lợi khí trong Dạ Vũ Ma Binh. Trong trận phục kích vừa rồi, liềm đao dễ dàng đánh lui Ngô Ngân, uy lực phi phàm, mong quân sư ra tay giúp đỡ. Ni Chuyết gật đầu. Ta không kiêm tu nhiều đối với quái đạo, chỉ là trong lúc may mắn có được một thanh Dạ Vũ Ma Binh mà thôi. Quan tướng quân, có thể để cho ta xem qua vết thương của ngươi được không? Quan Hồng gật đầu. Mời quân sư. Ninh Chuyết nhìn vết thương của lão, dùng thần thức thẩm thấu vào bên trong giỏ xét, phát hiện hắc khí đang lan rộng, không chỉ lan rộng trong da thịt mà còn ăn mòn lớp ngoài của xương cốt. Tuy vết thương không lớn, nhưng nếu không chữa trị, lâu dần sẽ ăn mòn thành thương thế nghiêm trọng hơn. Lưu Nhĩ dùng thần thức giỏ xét, lo lắng nói. Y và Quan Hồng nhìn Ninh Chuyết với ánh mắt đầy mong đợi. Ninh Chuyết lắc đầu. Ta có Dạ Vũ Ma Binh, chỉ am hiểu chuyện đánh giết, không thể chữa trị loại thương thế bực này. Nhưng mà cho dù là quái đạo khó giải, nhưng hiện tại thương thế vẫn chỉ giới hạn ở cánh tay phải. Có lẽ quan tướng quân có thể dựa vào quốc lực tăng vọt tu vi, dùng lực lượng để chân áp nghiền nát nó. Quan Hồng thở dài. Đây cũng chỉ là hạ sách mà thôi. Lưu Nhĩ lập tức nói. Nhị đệ, 10 khối quốc lực kia đều cho ngươi dùng, phần của tam đệ ta quyết định thay, ta sẽ cấp bù cho tam đệ. Quan Hồng lập tức cảm động. Ninh Chuyết có chút hiếu kỳ, không khỏi hỏi. 10 khối quốc lực do vương đô ban thưởng, chẳng lẽ còn có thể cho một người khác trong các vị sử dụng sao? Lưu Nhĩ gật đầu. Trong thánh chỉ đã chỉ rõ 10 khối quốc lực này là ban thưởng cho 3 người chúng ta, cũng không nêu rõ tên, không phân chia cụ thể, chắc là có thể được. Nhưng 4 khối quốc lực của quốc sư thì chỉ có quốc sư mới có thể sử dụng. Nói tới đây, Lưu Nhĩ lại do dự một chút rồi mở miệng khuyên. Quân sư có thể để dành chờ sau này sử dụng không? Nếu quân sư trở thành gia thần của Song Tỉnh, hấp thu quốc lực sẽ mang tới hiệu quả hơn nhiều. Quan Hồng giững người, rồi dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Ninh Chuyết. Ninh Chuyết mỉm cười. Đa tạ Lưu tướng quân quan tâm, Song Tịnh đại nhân quả thật đã nói với ta, nếu ta trở thành gia thần, hiệu quả sẽ có thể tăng gấp 3. Quan Hồng không nhịn được mà nói. đại trượng phu sống giữa trời đất, sao có thể vì chút lợi ích nhỏ nhoi mà trở thành gia thần của người ta? Nếu quân sư muốn hiệu quả cao, sao không lập công ở trên chiến trường giống như bao huynh đệ chúng ta? Chẳng phải từ du kích tướng quân được tăng lên làm bộ phu tướng quân, hiệu quả hấp thu quốc lực cũng tăng gấp đôi so với trước đó sao? Với năng lực của quân sư, lập công trên chiến trường là chuyện không hề khó. Tích lũy công lao, thăng tiến quan chức mới có thể giữ được tự do cho chính mình. Nếu không trở thành gia thần, bị người ta sai khiến, chỉ trỏ, uất ức biết bao. Liêu Nhĩ âm thầm khen ngợi, nhưng mặt ngoài lại đưa tay ngăn cản. Nhị đệ, không cần phải nhiều lời nữa. Ni Chuyết cười nói, đã tạo quan tướng quân chỉ giáo. Chỉ là điều kiện Song Tịnh tướng quân đưa ra hoàn toàn chính xác, rất rộng rãi, cho phép ta rời đi bất cứ lúc nào. Theo ta thấy, thân phận gia thần mà hắn ban cho chỉ là một cái hư danh, không có ý sỉ nhục. Cuối cùng là khối quốc lực, người có điều kiện khác nhau hấp thu, thu hoạch sẽ hoàn toàn không giống nhau. Điều kiện ở đây chính là thân phận của tu sĩ quốc gia trong đó. Thân phận chia ra làm hư và thực. Thực chức là chức tướng quân tạp hiệu của ba vị tướng quân và chức quân sư tế tiểu của Ninh Chuyết. Hư chức thì có nhiều loại hơn, những tước vị không có đất phong đều là thuộc loại này. Thân phận gia thần của Song Tịnh là một hư chức, nhưng vì thân phận cao quý của y nên chỉ cần Ninh Chuyết có thân phận gia thần này là có thể thu hoạch gấp 3 lần. Nghe được việc Song Tịnh không hạn chế tự do của Ninh Chuyết, Quan Hồng liền vuốt râu, thần sắc lạnh tanh. Nếu ta là quân sư, ta tuyệt đối sẽ không đồng ý làm gia thần của Song Tịnh. Nhị đệ, im ngay, mỗi người đều có chí hướng riêng, sao có thể ép buộc được? Lưu Nhĩ nghiêm mặt nói. Quan Hồng không nói gì thêm, trên mặt Ninh Chuyết lộ vẻ xấu hổ. Lưu Nhĩ ôn tồn nói, quân sư, nhị đệ ta thẳng tính, mong người đừng để bụng. Chim khôn biết chọn cây mà đậu, hiền thần hiểu chọn chủ mà thờ, đó cũng là lẽ thường. Ai, chỉ tiếc ta bạc phận, lực mỏng, không thể lập nhiều công lao sự nghiệp, giúp quân sư có thêm càng nhiều chiến công. Ninh Chuyết lắc đầu, nói cứ như ta sắp rời doanh đi vậy. Lưu Nhĩ tướng quân đừng lo, ta sẽ không nói tới chuyện sau trận chiến này, ta nhất định sẽ đi xa, rời khỏi Lượng Trú Quốc. Cho dù ta đồng ý với Song Tịnh đại nhân, trở thành gia thần để mở mang kiến thức, ta cũng sẽ không quên giúp đỡ Tam tướng doanh. Chỉ cần trong thời gian tới gia tộc hồi âm cho phép ta sử dụng bảo tài trong tay, ta nhất định sẽ giúp ba vị tướng quân một chút sức lực. Ninh Chuyết lại hứa hẹn lần nữa, thấy bầu không khí gượng gạo, bèn lên tiếng cáo từ, rời khỏi doanh trướng. Lưu Nhĩ nhìn qua rèm cửa, thở dài thật sâu, y cảm thán từ tận đáy lòng. Nhị đệ à, là ngu huynh sai rồi. Lúc trước ở Vườn Lê, tam đệ đã từng mời quân sư kết nghĩa huynh đệ với chúng ta. Nếu lúc đó ta kiên trì, thì quân sư đã là tứ đệ của chúng ta rồi. Bây giờ làm sao hắn lại rời bỏ chúng ta chứ? Quan Hồng trầm mặc một lúc, sau đó mới nói, huynh trưởng, muốn trách thì chỉ có thể trách đệ đấy mới đúng. Lúc trước là do đệ cự tuyệt. Lúc đó đệ thấy hắn còn trẻ, chỉ có tu vi trúc cơ, nên đã sinh lòng kiêu ngạo. Nào ngờ quân sư tài hoa hơn người, khiến cho người ta lau mắt mà nhìn. Ai, là quan mỗ ta có mắt như mù. Lưu Nhĩ vội vàng trấn an Quan Hồng. Quan Hồng thấy Lưu Nhĩ vẫn mặt ủ mày trâu như cũ, bèn nói, huynh trưởng lo lắng cho quân sư, đệ đệ sao có thể không chia sẻ nỗi lo cho huynh được? Hay là đệ đệ mang roi đến xin chịu tội, quỳ gối trước tướng quân sư, thỉnh cầu hắn ở lại? Lưu Nhĩ vô cùng hoảng hốt, nắm lấy tay Quan Hồng, nhị đệ ngàn vạn lần đừng lên nám như vậy. Quân sư tuy tài giỏi, nhưng huynh đệ chúng ta thân thiết như tay chân, làm nhục người như vậy chính là làm nhục ta. Chúng ta quen biết nhau, cùng nhau chiến đấu, sao ta có thể để một tu sĩ kim đan đường đường như ngươi đi quỳ xuống cầu xin một tu sĩ trúc cơ chịu nhục như vậy chứ? Ai, chỉ trách thân phận tha thấp kém, quân sư xuất thân từ đại gia tộc, khó mà lấy lòng người ta. Quan Hồng đỏ hoe mắt, đại ca. Lưu Nhĩ nhìn Quan Hồng, nhị đệ. Bấy giờ Trương Hắc vén rèm cửa bước vào, thấy cảnh tượng này các liền trợn tròn mắt. Hai vị ca ca đang nói chuyện gì vui vậy, sao không cho đệ tham gia? Quan Hồng không nói gì, Lưu Nhĩ thở dài một tiếng, kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Trương Hắc nghe. Trương Hắc lại trợn mắt lần nữa. Cái gì? Quân sư muốn đi? Không được, đệ đi tìm hắn nói chuyện. Chúng ta cùng nhau hùn vốn xây quân, giờ hắn muốn bỏ dở giữa trường ư? Lưu Nhĩ vội vàng nắm lấy tay của Trương Hắc. Tam đệ đừng có lỗ mãng như vậy, người ta có chí hướng riêng, sao có thể cưỡng cầu được? Ai, chỉ trách thân phận ta thấp kém, không được lòng người. Đại ca, Trường Hắc về mặt kiên quyết. Tam đệ, nghe lời đại ca. Quan Hồng nói. Trường Hắc đưa mắt nhìn thoáng qua Lưu Nhĩ, rồi lại nhìn Quan Hồng, sau đó vùng nắm đấm vào không khí, cúi đầu xuống đất. Chương 132, lựa chọn của Ninh Tuyết. Vạn lý du long, khoang chứa đồ. Quả cầu đá bao bọc thai tức linh khả, bên trong thai tức linh khả là tô linh đồng. Pháp cấm ghi lại toàn bộ thiên sinh địa dưỡng thai tức đại pháp, phát ra ánh sáng rực rỡ trên bề mặt của thai tức linh khả. Đúng giờ mà đến, Ninh Tuyết đi tới bên quả cầu đá trợ giúp tô linh đồng thoát ra. Thần thông thạch chú địa bảo, lớp da đá bọc toàn thân tô linh đồng rơi xuống đất, vỡ vụn đầy đất. Tô linh đồng duỗi lưng một cái. Tiểu Tuyết, ta cảm thấy mình lại mạnh hơn rất nhiều rồi. Y vừa nói vừa đưa tay ra chụp một cái, thần thức nhấp vật. Tô linh đồng hút một thanh đại đao quần giới đến, người nhỏ mà đao lớn, cầm thanh đại đao như cầm cọng rơm vậy. Sau đó Tô linh đồng lại dùng cái đại đao nhắm ngay lồng ngực của mình không ngừng chém vào, liên tiếp những nhát chém nhanh như chớp, tóe ra vô số tia lửa. Lưỡi đại đao đã bị uốn cong, nhưng làn da chỗ ngực của Tô linh đồng cũng chỉ hơi phếm hồng một chút. Y vô cùng vui mừng. Ta không dùng bất kỳ thủ đoạn nào khác, chỉ bằng vào nhục thể đã có thể chống đỡ được binh khí bình thường. Tiểu Tuyết, hiệu quả tu hành như vậy thật sự rất tốt, người mau đến xem thử một chút. Ồ, không đúng, người có thể vận dụng bốn khối quốc lực, hiệu quả mang đến còn cao hơn rất nhiều. Ninh Tuyết lắc đầu. Lão đại, đệ cũng chỉ thử dùng một lần, còn chưa chân chính sử dụng. Tại sao lại như vậy? Y vốn không đi dự tiệc cùng với Ninh Tuyết, vì lão đại này còn phải trông coi vạn lý du long. Đồ ăn cắp bên trong vạn lý du long, à không, là chiến lợi phẩm thật sự quá nhiều, lợi như có thủ đoạn kiểm tra nào đó, khiến cho đối phương phát hiện chân người Ninh Tuyết thì sẽ rất phiền phức. Thế cho nên, dù ở trong tam tướng doanh, Ninh Tuyết và vạn lý du long cũng cố gắng tách xa ra một chút. Ninh Tuyết kể cho y nghe chuyện liên quan tới song tịnh mời chào cùng với chuyện gia thần. Tô linh đồng cảm thấy kỳ quái. Nếu như hắn không hạn chế tự do của ngươi, ngươi muốn đi lúc nào cũng được, vậy tại sao không gia nhập? Trở thành gia thần chỉ là trên phương diện tên tuổi nghe không hay lắm thôi, nhưng gạch quốc lực của ngươi coi như tăng gấp 3 lần, lợi ích này lớn lắm đấy. Ninh Tuyết lắc đầu thở dài nói. Lão đại, đệ là người của chính đạo, nếu chỉ vì chiếm tiện nghi bỏ đi, người khác sẽ nghĩ gì về đệ, nghĩ gì về Ninh gia chứ? Song Tịnh cố ý đưa ra điều kiện hậu hĩnh như vậy, chính là nhìn trúng thân phận của đệ. Hắn là tôn tử thế gia vọng tộc, không phải công tử bột, cũng rất có năng lực. Điều này có thể thấy rõ qua việc hắn quyết đoán hạ lệnh bổ sung kho quân giới, kéo dài thời gian của chúng ta trong trận phục kích vừa rồi. Tô linh đồng nằm gối đầu trên tay. Chính đạo thật phiền phức. Ninh Tuyết tiếp tục nói. Song Tịnh mời chào đệ làm gia thần, cái danh tiếng này nói ra thì cũng không tệ. Đệ cũng không phải là hạng người tâm cao khí ngạo gì, vốn từ nhỏ thân phận hèn mọn, nếu có ngạo khí làm sao có thể nhịn suốt 14 năm âm thầm mưu đồ dung nham tiên cung. Thật ra mà nói, lấy tu vi trúc cơ làm gia thần của tông sư vương triều, đây coi như là một phần lý lịch tương đối xuất sắc. Đệ chỉ có hai mối bận tâm. Ồ, nói thử xem. Ninh Tuyết dựng thẳng ngón trỏ tay trái. Mối bận tâm thứ nhất chính là ba vị tướng quân Lưu Quan Trường. Lão đại, đệ cũng đã nói với huynh, đệ có thể gieo thần thông nhất bệnh huyền ti cho Quan Hồng, Trương Hắc, nhưng dù thế nào cũng không thể gieo lên người Lưu Nhĩ được. Lưu Nhĩ có nội tình, hắn có thể ở thời điểm kết nghĩa thuyết phục Quan Hồng, Trương Hắc, lại phát huy tác dụng chủ yếu ở trong chiến cuộc cách đây không lâu, bắt sống Mã Phi Cước. Điều này nói rõ người này bất phàm. Càng khiến tiểu đệ xem trọng chính là thủ đoạn giao tiếp của hắn vô cùng lão luyện. Nhân tài như hắn chẳng qua chỉ là bị giới hạn bởi thân phận mới không được trọng dụng, một khi hắn đạt được kỳ ngộ là có thể thuận gió mà lên. Đệ hiện tại giao hảo cùng với người này, tương lai tất có càng nhiều lợi ích. Bởi vậy lúc này nếu đệ đáp ứng Song Tịnh, quan hệ cùng với ba vị tướng quân Lưu Quan Trường sẽ yếu đi rất nhiều. Trước mắt mà xem, tổn thất như vậy không bằng cự tuyệt Song Tịnh, nhưng mà nhìn về lâu dài lại rất khó nói. Tô linh đồng hơi sửng sốt. Không ngờ Tiểu Tuyết ngươi lại coi trọng Lưu Nhĩ như vậy, nhưng ta lại cảm thấy ngươi cũng không cần thiết tính toán như thế đâu. Nếu ta là ngươi, ta sẽ lập tức đáp ứng Song Tịnh, trở thành gia thần, vận dụng quốc lực của mình. Chỗ tốt chỉ có ăn vào trong miệng mới có thể xem như chỗ tốt, bỏ vào túi thì mới có thể yên tâm. Hơn nữa so với ba người Lưu Quan Trương, ta càng coi trọng Tiểu Tuyết ngươi hơn. Ba người bọn họ làm sao có thể so sánh với ngươi? Cho nên mọi chuyện đều phải lấy sự phát triển của ngươi làm ưu tiên. Không phải trước đó không lâu ngươi đã nói Ngươi suýt nữa thì tử trận sao? Tiếp theo ngươi còn phải tham dự trận chiến tranh này, tu vi của ngươi đương nhiên càng cao càng tốt. Nói không chừng đến một thời khắc sinh tử nào đó, ngươi có thêm phần tu vi kia có thể cứu mạng mình đấy. Lần này tới lượt Ninh Chuyết hơi sừng sốt một chút. Hắn đưa mắt nhìn về phía Tô Linh Đồng, trong lòng sinh ra một cỗ ấm áp, thầm nghĩ: Lưu Nhĩ có hai vị huynh đệ kết nghĩa, Quan Hồng, Trương Hắc ủng hộ, ta đây cũng không kém, bên cạnh còn có lão đại. Phải nói trên thế gian này, người coi trọng Ninh Chuyết nhất, có lòng tin với hắn nhất, hiểu rõ hắn nhất, cũng là người quan tâm hắn nhất, tất nhiên không phải Tô Linh Đồng thì chẳng còn có thể là ai khác. Ninh Chuyết lại giơ ngón giữa tay trái của mình lên: Vậy tiếp theo tiểu đệ sẽ nói tới mối bận tâm thứ hai. Đệ đang nghĩ trở thành gia thần của Song Tịnh, sau đó hấp thụ quốc lực, thật sự là cách hiệu quả nhất sao? Lúc ấy khi Song Tịnh đưa ra đề nghị mời chào, đệ liền nhớ lại một chuyện cũ. Lão đại, huynh còn nhớ rõ chuyện Vục Lan tướng quân bị thương, Trương Trọng Nghĩa đề nghị song tu hay không? Tô Linh Đồng cười hì một tiếng: Chuyện thú vị như vậy ta làm sao có thể quên được. Sao? Tiểu Chuyết, người muốn song tu với Mục Lan à? Tô Linh Đồng hai mắt tỏa sáng, cảm thấy rất thú vị. Ninh Chuyết thở dài một tiếng, nghiêm túc nói: Nếu song tu với Mục Lan, đệ chính là người của phủ thượng tướng quân, dùng thân phận như vậy hấp thu quốc lực, có phải hiệu quả còn cao hơn so với gia thần của Song Tịnh hay không? Tô Linh Đồng không chút do dự: Đây là điều đương nhiên. Hiện tại người có thực lực là quân sư tế tiểu, chức vụ này kỳ thực cũng rất khó thăng tiến, trừ khi người từ bỏ thân phận của người Nam Đậu Quốc đổi thành quốc dân của Lượng Chú Quốc, như vậy thì mới có thể được thăng tiến. Việc phá cách đề bạt người nước khác là chuyện rất hiếm khi xảy ra. Tô Linh Đồng tiếp tục phân tích: Ngoại trừ thực chức ra, chính là hư chức, trở thành gia thần của Song Tịnh có thể để cho người tăng hiệu quả gấp 3, như vậy song tu với Mục Lan ít nhất là gấp 10 lần chứ. Song Tịnh chẳng qua là dòng họ vương thất của Lượng Chú Quốc mà thôi, nhưng Mục Lan là người kế thừa duy nhất của phủ thượng tướng quân. Ninh Chuyết gật đầu: Cho nên nhìn từ góc độ này, nếu để đáp ứng Song Tịnh còn không bằng đáp ứng Mục Lan, đúng không? Tô Linh Đồng chớp mắt: Người nói rất có đạo lý, chỉ là Tiểu Chuyết à, ta cảm thấy có chút kỳ quái. Dựa vào sự thông minh lanh lợi của ngươi, sẽ không thể nào không nghĩ tới chỗ tốt khi gia nhập phủ thượng tướng quân, cũng không thể nào không nghĩ tới sau khi lập công sẽ được ban thưởng quốc lực. Nếu đã là như vậy, tại sao lúc trước ngươi lại cự tuyệt song tu? Ngươi tu hành tam tông thượng pháp, cũng không yêu cầu phải giữ gìn nghiêm ngặt nguyên dương. Ninh Chuyết cười khổ một tiếng: Lão đại, lòng người dễ thay đổi, đệ sao có thể ngoại lệ. Trong trận phục kích trước đó, thứ khiến cho đệ chấn động quá nhiều. Huynh nói không sai, xa trường hung hiểm, nguy cơ rình rập bốn phía, đệ nên dốc toàn lực để nâng cao bản thân. Quốc lực là con đường tắt tốt nhất, đệ cần phải lợi dụng nó cho tốt. Nếu ở Nam Đậu Quốc, chủ gia sẽ không bởi vì Ninh gia chúng ta chống lại Mông gia mà ban thưởng cho đệ quốc lực như vậy. Cũng chỉ có Lượng Chú Quốc mới có chiến sự như thế này, lại có Vương Thất và Song gia hào phóng, mới có cơ hội tốt đến thế. Nói tới đây, ánh mắt của Ninh Chuyết trở nên sắc bén. Cho nên đệ kỳ thực chỉ có hai lựa chọn, hoặc là chỉ dựa vào thân phận quốc sư tế tiểu để hấp thu quốc lực, hoặc là đáp ứng song tu lấy hiệu suất cao ít nhất gấp 10 lần để hấp thu quốc lực. Lựa chọn trở thành gia thần của Song Tịnh ngay từ đầu đã không nằm trong cân nhắc của tiểu đệ. Lão đại, huynh cảm thấy đệ nên lựa chọn thế nào? Tô Linh Đồng không do dự: Nhắm mắt cứ chọn cái thứ hai đi. Song tu, song tu, ta muốn xem Tiểu Chuyết ngươi song tu. Tô Linh Đồng hưng phấn vung tay hoan hô. Ninh Chuyết mỉm cười: Song tu, đệ cũng không thèm. Đệ chỉ cần danh tiếng song tu, từ đó gián tiếp có được danh phận con rể phụ tướng tướng quân là được. Mục Lan trước đó đẩy địch về phía chúng ta, hiện tại nếu đệ song tu giúp nàng giải quyết tai họa ngầm, chẳng phải là quá tiện nghi cho nàng ta sao? Và lại Tam Tông Thượng Pháp tuy rằng không yêu cầu nguyên dương, nhưng nguyên dương chỉ có một, giữ lại dù sao cũng tốt hơn không có chứ. Tô Linh Đồng càng hưng phấn hơn. Tiểu Chuyết, người muốn chiếm hết tiện nghi mà không muốn trả cái giá gì cả? Không tệ, không tệ. Ta đã nói người rất thích hợp gia nhập Bất Không Môn mà. Có phải trong đầu người đã có chủ ý xấu gì rồi không? Mau nói cho ta nghe một chút. Ninh Chuyết gật đầu. Đúng là có một chút ý tưởng. Lão đại, từ ngày mai trở đi huynh cứ làm như vậy. Tô Linh Đồng nghe được liên tục gật đầu, hai mắt tỏa sáng, trên khuôn mặt hài đồng hiện ra từng trận ý cười gian xảo. Sau khi nghe xong, y dùng ánh mắt thưởng thức nhìn về phía Ninh Chuyết. Không hổ là ngươi Tiểu Chuyết, không hổ là tiểu đệ do ta bồi dưỡng ra được. Hết chương 132. Đà tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.